Hồi thứ 15, Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già, Tề Quốc Viễn chặn đường đón bạn mới. Thơ rằng: tình bạn dẫu rằng trọng, nghĩ nhà đâu dám khinh, lưng còng luôn tự nhớ, tóc bạc vấn vương tình. Lòng rối như mây cuộn, ơn dày tự cỏ xanh, mẹ già đứng từ cửa như dục bước hành trình. Trong ngũ luân, sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là bạn bè, chỉ có bạn không thì chưa phải là người con hiếu, suy cho cùng cũng không thể là người bạn tri kỷ được. Thúc Bảo khi ở soái phủ với La Nghệ, chỉ vì lòng thương nhớ người thân, công danh cũng chẳng thiết. Vốn là do chữ hiếu ấy, Đơn Hùng tính giữ không cho Thúc Bảo cùng về quê với Phàn Kiến Uy vội. Chính vì thế, để đến nỗi Thúc Bảo về một mình, mới xảy ra việc đáng tiếc ở rừng Tạo Giác. Thúc Bảo phải đi đày ở U Châu, khiến càng phải cách xa mẫu thân, lòng càng băn khoăn. Xung quân ở U Châu đi đứng nào được tự do, Hùng tính dẫu có lòng cũng không thể nào lo được. Ngũ luân, năm quan hệ lớn của người ta theo đạo đức phong kiến: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Nài nghe tin Thúc Bảo về Lộ Châu lấy hành lý, Hùng tính trong lòng nghĩ thầm: lần này thế nào Thúc Bảo cũng tới thăm ta. Cứ sắp sẵn tiệc rượu, tựa cửa mong chờ. Ba người vì đi bộ nên cũng dằn dai mãi mới tới. Lúc này trăng đã mọc trên dãy núi phía đông, hoa lá loáng choáng, lại nghe tiếng ngựa hí trong rừng. Hùng tính cao giọng hỏi: có phải hiền huynh Thúc Bảo đó chăng? Bội Chi thay lời thưa vội: dạ đúng. Hùng tính vỗ tay cười ha hả: đúng là Nguyệt Minh Thiên Lý Cố Nhân Lai, trăng sáng bạn cũ ngoài nghìn dặm đã trở về. Dắt tay cùng nhau về trang trại, mặt mày ai nấy nặng rạng rỡ. Lại được thêm Đổng Hoàng Bội Chi, vui càng thêm vui. Về đến sân, Hùng tính sai người cởi yên cương đem hành lý vào thư phòng. Mọi người cùng nhau giao bái, đầy tớ bưng rượu thịt ra, bốn người cùng ngồi. Thúc Bảo đưa thư của Trương Công Cẩn, Hùng tính lên tiếng: năm ngoái hiền huynh tới U Châu, Hùng tính này vẫn thắt thỏm không yên. Mãi đến khi có thư về, cũng có kể sơ qua về việc hiền huynh đã gặp lại La tướng quân cùng Tần phu nhân. Nay hiền huynh hãy kể tỉ mỉ, hai năm qua đã làm những gì và gặp những ai. Thúc Bảo ngừng chén rồi đáp: tiểu đệ thật có muôn tiếng nghìn câu để nói cùng Đơn Nhị ca. Nài thấy mặt một câu cũng không nhớ, lòng lúc nào cũng mong được cùng ngồi chung bàn, nằm chung chỗ để giải bài gan ruột. Không phải Hùng tính này hiện không muốn giữ khách, mà có ý đuổi khách đi đâu. Sau khi đã cùng nhau cạn chén rượu mừng, xin hiền huynh lại cho lên đường. Hùng tính này quả không muốn giữ lâu thêm nữa. Thúc Bảo vội hỏi: có chuyện gì thế Đơn Nhị ca? Hùng tính vội đáp: hai năm qua, từ ngày hiền huynh đi U Châu, bá mẫu gửi tới nhị hiền trang này 13 lá thơ. 12 thơ đầu đều là nét chữ của bá mẫu. Hùng tính này đã gửi quà, gửi thư an ủi bá mẫu. Nhưng cách đây chưa đầy tháng, thơ thứ 13 tới thì không phải nét chữ của bá mẫu, mà là viết theo lời của bá mẫu dặn. Trong thư có nói bá mẫu bị ốm, không thể cầm bút viết được. Theo ý Hùng tính này, hiền đệ phải nên tức tốc đi về quê gặp bá mẫu để trọn vẹn đạo hiếu. Thúc Bảo nghe thế thì tay chân rã rời, nước mắt lã chả: Đơn Nhị ca, sự thề đến thế này, tội của đệ không thể tha. Nhưng con ngựa của đệ cởi ở U Châu về lại yếu quá, đường thì còn dài, lòng thì muốn nhanh, nhưng ngựa lại chậm, làm thế nào bây giờ? Hùng tính nói: ngài hiền huynh đi U Châu, phủ Lộ Châu có mang con hoàng phiêu đem ra bán. Hùng tính bèn đem 30 lạng mang nạp vào kho phủ để mua lấy con hoàng phiêu về nhị hiền trang này. Cứ mỗi lần nhớ tới hiền huynh lại ra tàu ngắm hoàng phiêu, thấy vật để nhớ người. Hôm qua ra tàu ngựa, con hoàng phiêu hình như cũng biết chủ cũ của nó sắp về, nên nó vừa nhảy vừa hí mãi không thôi, như muốn mách với mọi người điều gì. Quả thật hôm nay hiền huynh lại có mặt ở nơi đây. Nói rồi gọi đầy tớ dắt con hoàng phiêu ra. Thúc Bảo bái tạ, Hùng Tính đem yên cương của phủ Lộ Châu trả lại. Vốn là Hùng Tính đo kích thước con hoàng phiêu mà đặt, lau chùi sạch sẽ, tu sửa cẩn thận, đem hành lý buộc chu đáo, rồi không quay lại bàn rượu nữa. Thúc Bảo từ biệt ba bạn, lên ngựa ra khỏi trang trại, dục ngựa ra rồi như một luồng gió. Thi đậu ngựa về quê, thuyền buồm căng gió bay, một mạch thẳng vun vút như tên nỏ buông dây. Vó ngựa rủi dông, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù của gió. Qua Phùng Châu thì trời vừa sáng rõ, vượt được 1.300 dặm đường. Giữa giờ ngọ ngày hôm sau thì đã về đến đất Tế Châu. Tính cả đầu lẫn cuối, Thúc Bảo đã xa Tế Châu đã được 3 năm. Mãi nay mới nhìn được quê, lòng quả như có cánh, đề mau để về tới nhà mình. Về đến đường phố, Thúc Bảo xuống ngựa, lấy khăn chùm kín đầu sợ người quen nhìn thấy. Chân bước vội men theo tường thành, vào nhà theo cửa sau. 3 năm xa vắng, cửa ngõ tiêu điều, Thúc Bảo tay dắt ngựa, tay gõ cửa. Trương Thị ở trong nhà nghe thấy bèn cao giọng hỏi: "Ai? Chồng ta 3 năm nay đi xa nhà chưa về, ai lại phá cửa sau nhà ta như thế?" Thúc Bảo nhận ra tiếng của Trương Thị, nước mắt như muốn ứa, liền vội lớn tiếng hỏi: "Mình ơi, mẫu thần ta bệnh tình ra sao? Ta đã về nơi đây." Trương Thị đã nhận ra tiếng chồng mình mà vẫn chưa dám tin là thật, tuy vậy vẫn đáp: "Thân mẫu bệnh tình vẫn chưa có bớt." Rồi vội vàng ra cổng, Thúc Bảo dắt ngựa vào, Trương Thị đóng cổng lại. Thúc Bảo buộc ngựa, Trương Thị lâu nay giữ trọn đào nhà, thấy chồng về cũng chẳng cần biết chồng đã làm đến chức quan gì, trong lòng vừa mừng vừa lo. Vợ chồng lại chào nhau, Trương Thị lên tiếng: "Thân mẫu uống thuốc xong vừa mới chợp mắt, người gầy yếu lắm, mình hãy khoan vào." Thúc Bảo nhón chân nhẹ nhàng vào phòng ngủ của mẫu thân, thấy hai hầu gái giờ đã lớn hẳn. Thúc Bảo cúi xuống giường thấy mẫu thân thở rất yếu, chân tay thì gầy như củi khô. Biết hết sức mình, Thúc Bảo chỉ khẽ nắm tay mẫu thân rồi gõ nhẹ vào chiếc ghế dựa ở mặt bên giường và gọi nhẹ nhàng: "Mẫu thân, tỉnh dậy nào." Ninh Thị như vừa tỉnh mộng nhưng không đủ sức quay người lại để gọi Trương Thị. Trương Thị lên tiếng: "Dạ con đây." Ninh Thị thông thả từng lời: "Con, chồng con có lẽ không còn trên đời này nữa. Ta vừa chợp mắt đã được một giấc ngắn, thấy nó đã đứng ở bên giường. Nó gọi ta rất nhỏ nhẹ, tưởng như người ở suối vàng từ ngàn dặm trở về để thấy thân mẫu." Trương Thị liền đáp: "Thân mẫu, đây không phải là con hiếu của thân mẫu đã về hay sao?" Thúc Bảo cúi đầu thưa: "Dạ con thấy Bình đã về đây." Ninh Thị đang ốm đau nhớ con, lúc nào cũng nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, nay lại thấy con trở về, bệnh tình như trút được hơn phân nữa. Mỗi hôm mỗi khi cần dậy, Trương Thị cùng hai người hầu gái phải đỡ mãi mới ngồi dậy được. Nay vừa thấy con về, đã ngồi, tự ngồi dậy, nắm hai tay Thúc Bảo. Người già khóc không còn nước mắt, chỉ mở miệng mấp máy như muốn gọi tên con, cứ vuốt ve mãi bàn tay to khỏe của con. Thúc Bảo đứng dậy lạy tạ mẫu thân. Ninh Thị thấy thế bảo: "Còn chẳng phải lạy ta mà làm gì, hãy tạ nàng dâu của ta kia kìa. 3 năm còn đi ra đồng đất nước ngoài, nếu không có nàng dâu hiếu thảo thì ta đã chết lâu rồi, chẳng còn được trông thấy mặt con nữa đâu." Thúc Bảo vâng lời mẹ, quay sang lại Trương Thị. Trương Thị vội quỳ xuống thưa: "Phụng dưỡng mẹ chồng, đó là đạo tự nhiên của phận dâu con, có gì đâu mà mình phải lạy tạ." Vợ chồng bèn bái nhau 4 cái, rồi cùng ngồi trước giường của Ninh Thị. Ninh Thị mới thông thả hỏi chuyện. Thúc Bảo đem chuyện điên đảo ở Lộ Châu cho đến chuyện gặp cô ở U Châu kể một lượt. Ninh Thị hỏi: "Chú con làm tới chức quan gì? Cô con đã sinh được mấy em, đã lớn hay chưa?" Thúc Bảo thưa: "Chú con hiện làm U Châu đạo hành đài. Cô con có một em trai tên là La Thành, hiện nó đã 13 tuổi. Ninh thị vui mừng tiếp: "Mừng cho cô con đã có được người nói giỏi." Rồi bắt thay áo sạch, gọi hầu gái đem nước rửa tay, gọi Trương thị thắp hương, lại đầu dậy để quay về hướng Tây Bắc mà lạy tạ ơn Đơn Hùng Tính ở Lộ Châu đã cứu con mình mấy lần thoát chết. Thúc Bảo cùng Trương thị đều can: "Bệnh chưa bớt, chưa thể làm lễ được." Ninh thị vẫn nói: "Này mẹ con ta được đoàn viên, vợ chồng gặp mặt đều nhờ ở đại ân nhân, làm sao ta không bái tạ cho được." Thúc Bảo can: "Để con cùng Trương thị thầy lễ tạ là được rồi, đợi hôm nào mẫu thân khỏe hơn thì hãy lễ tạ cũng chưa muộn." Ninh thị đành nghe theo. Ngày hôm sau, bạn bè tới thăm, Thúc Bảo tiếp đãi chuyện trò mừng vui khôn tả. Mãi mấy tuần sau mới có dịp nhìn đến thư tiến dẫn của La Nghệ. Thúc Bảo nay nịch võ phục gọn gàng, tìm tới soái phủ Lai Tổng Quản. Lai Tổng Quản vốn người Giang Đô, mới đầu được thế tập chức của ông cha, sau đánh nhà Trần có quân công nên được phong Hoàng Huyện Công, được dựng phủ Như Tam Ti, giữ chức Sơn Đông Đạo Hành Đài, kiêm Tế Châu Tổng Quản. Hôm ấy đúng lúc Tổng Quản bắn pháo mở cửa soái phủ, lên công đường để làm việc. Thúc Bảo vào trình thư, Lai Tổng Quản xem xong thư tiến cử của La Tổng Quản, mới gọi Thúc Bảo lên đài bán nguyệt để xem xét. Thúc Bảo liền lớn tiếng đáp: "Có." Tiếng vang như sấm dậy mùa xuân. Lai Tổng Quản ngước mắt nhìn Thúc Bảo, thân cao hơn một trượng, hai thanh giản mạ vàng lấp lánh dưới tay, dáng hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, đôi mắt sáng quắc như sao, đôi mày đen tựa sơn, đúng là một kẻ trượng phu ngang tàn. La Tổng Quản mừng lắm mới nói: "Tần Quỳnh, dưới trướng của La Tổng Quản, ngươi là một kỳ bài quan tên tuổi. Nay dưới trướng của ta thì phải theo công trạng mà đề bạt, không thể có chuyện thân thích. Nay tạm để ngươi giữ chức kỳ bài quan như cũ, ngày sau có công trạng thì sẽ thanh thưởng sau." Thúc Bảo cúi lại thưa: "Được tổng đại nhân thu phục dưới trướng, thật xin hết lòng đền đáp ơn sâu." Lại Tổng Quản truyền lệnh trong quân cấp sắc phục kỳ bài quan cho Thúc Bảo, rồi đánh trống đóng cửa soái phủ. Thúc Bảo về nhà sắm sửa lễ vật, đến vái chào các bạn đồng liêu trong quân ngũ. 25 người lính dưới quyền cai quản của Thúc Bảo cũng đều đến chào. Thúc Bảo vốn là người biết lo lắng công việc gia đình, đem tiền bạc từ U Châu về tu sửa nhà cửa, làm quan cảnh khác hẳn hơn xưa. Vào làm kỳ bài quan ở soái phủ họ Lai được 3 tháng. Hôm ấy là một ngày mùa đông giá rét. Sau khi túc trực ở công đường xong xuôi, Lai Tổng Quản dặn Thúc Bảo đừng ra về vội mà vào hậu đường. Thúc Bảo vào quỳ lại xong xuôi, Lai Tổng Quản lên tiếng: "Người về dưới trướng của ta đến nay cũng đã được 3 tháng, ta chưa từng giao việc gì lớn. Sang năm ngày Tết Nguyên Tiêu, việc quốc công dương đại nhân làm lễ lục tuần thọ khánh, ta đã sai người đi Giang Nam đặt dệt may mấy bộ sắc phục, muốn sai người đem đến lễ Trường An. Nhưng giữa lúc thiên hạ loạn lạc, trộm cướp như ong khắp nơi, sợ dọc đường có chuyện sơ suất, người là kẻ có sức dũng cảm hơn người, liệu có đương nổi việc này hay chăng?" Thúc Bảo cúi lại thưa: "Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân chỉ 1 giờ, được đại nhân sai khiến, Tần Quỳnh này không dám từ lao." Lại Tổng Quản sai gia tướng đem lễ vật ra, sắp xếp đóng thành 2 gói lớn màu đỏ, cứ theo đúng giấy tờ giao cho Thúc Bảo nhận đủ, rồi bỏ vào bao làm dấu niêm phong cẩn thận. Kể từng thứ có: áo phẩm phục ngũ sắc có thiêu hoa tròn bằng chỉ vàng 10 bộ, bạch ngọc linh long để đeo 1 vòng, quan bạch ngọc để đeo 1 vòng, ngọc minh châu 8 viên, ngọc để bày chơi 10 thứ, vàng đúc như hình móng ngựa 1000 lạng, tranh vẽ mừng thọ 1 bức, biểu mừng thọ 1 tờ. Lại nói về việc quốc công Dương Tố làm lễ lục tuần thọ khánh, tướng ngoài phiên Trấn Chỉ làm đến lễ quan tước, làm sao lại có cả thọ biểu? Họ Dương cũng chẳng phải anh em gì của văn hoàng đế nhà Tùy, mà vốn mang dòng máu Kha Hãn Độc Quyết, lập được quân công với nhà Tùy nên được ban họ Dương là họ vua Tùy. Ra ngoài thì làm đại tướng, từng đánh dẹp Giang Nam, về triều làm tể tướng, mang chức bọc xạ, được sủng ái đứng đầu bá quan văn võ, quyền nghiêng trong ngoài. Văn đế vốn Dương nói thì nghe, bài kế thì theo. Vì vậy mà Dương đã phế Thái tử Dũng, bỏ tù Thục Vương. Trong triều trăm quan văn võ, các phiên trấn ở bên ngoài, quá nữa là từ cửa Dương mà ra. Bởi vậy quan viên thiên hạ lấy lễ vương hầu để nịnh Dương, sai người mừng thọ đều dùng thọ biểu. Lai Tổng quản đưa Thúc Bảo mã bài lệnh tiễn, thưởng tiền bạc để gia quyến tiêu pha trong thời gian Thúc Bảo vắng nhà. Truyền lệnh trong quân chọn 3.000 tốt, 2 người lính dẫn ngựa, thồ hàng quá, 1 ngựa để Thúc Bảo cởi. Vì Thúc Bảo người cao lớn nên cấp thêm tiền cỏ ngựa, lại nhắc chọn 2 người lính thật khỏe, 2 túi thồ hàng thật chắc chắn. Sau đó Thúc Bảo về nhà làm lễ cầu mát, vào phòng cáo từ mẫu thân. Ninh thị thấy Thúc Bảo mang dáng vội vã của kẻ sắp đi xa, đã hiểu ý nên rơi nước mắt dặn dò: "Con đừng quên ta cũng đã sắp đến tuổi, chị thích sum họp rất ngại xa cách. Con vừa biền biệt 3 năm ở nhà chưa lâu lại phải ra đi, trước mất là cả cuộc một hành trình dài. Đừng như lần trước khiến lão thân đằng đẵng tựa cửa trông chờ." Thúc Bảo thưa: "Con nay đã khác xưa nhiều, còn vân mệnh tổng quản lên đường vỗ ngựa rủi dông. Sang năm ngày rằm tháng giêng là lễ sinh nhật, thì đầu tháng 2 đã có mặt ở nhà rồi." Lại dặn dò Trương thị phải chăm sóc mẹ già chu đáo. Trương thị đáp: "Mình không phải nhắc nhở chuyện này." Thúc Bảo sai lính đem hàng ra khoác lên lưng ngựa, còn mình thì cưỡi con hoàng phiêu ra đi. Ra khỏi Sơn Đông đến Hà Nam, vào giữa vùng ba huyện Đồng Quan Vị, rồi đến núi Thiếu Hoa của huyện Qua Am thuộc Qua Châu. Thế núi hiểm trở rậm rạp, Thúc Bảo bảo hai người lính: "Hãy đứng đây chờ, để ta lên trước xem sao." Hai người lính hỏi: "Tần đại huynh lúc nào cũng dục chúng tôi đi nhanh, nhưng sao giờ lại bảo phải đứng chờ ở phía sau?" Thúc Bảo đáp: "Hai người không có biết, quãng này trong âm u hiểm trở, sợ có kẻ xấu chọn làm sao quyệt, nên để ta đi lên trước xem sao." Hai người nghe ra vội tránh sang, nhường cho Thúc Bảo cầm cây cương ngựa màu tía của con hoàng phiêu đi lên phía trước. Hai người lính dựa theo sau, cả ba người ngựa đi sát bên nhau, từng bước thận trọng đi vào con đường men chân núi tùm gai góc. Bỗng trước mặt một chàng trai trẻ toàn thân nai nịch gọn gàng, mặt mày sáng sủa, ngồi trên lưng ngựa cầm ngang ngọn giáo, đứng ngay giữa đường lớn tiếng quát: "Hãy nạp tiền mãi lộ rồi đi." Thúc Bảo vốn gan dạ, đã từng đụng độ với nhiều loại lâu la như thế này, nên cả cười rồi hỏi: "Xa nhà chưa đầy 3 bước là đã xa, cảnh vật tình người đã là khác. Ở Sơn Đông Hà Nam, bọn lục lâm cường đạo chỉ cần nghe đến tên ta thì đã bỏ chạy như là chuột rồi. Nay đã tới ải này, chúng mày lại đòi tiền ta hay sao? Ta chưa xưng danh vội, nếu không chúng mày sợ mà chạy mất thôi." Thúc Bảo cầm hai thanh giản nhảy lên ngựa, cứ nhắm giữa đầu đối phương mà bổ xuống. Thiếu niên cũng giơ kim bối đao lên mà đỡ, giản đánh trúng sóng đao tóe lửa, chói tai, cả hai cùng lăn vào nhau. Qua đao qua giản tới, bên đánh bên đỡ, đến hơn cả 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Trong núi Thiếu Hoa nguyên vẫn còn hai hào kiệt khác, trong đó có một người vốn quen biết Thúc Bảo, chính là Vương Bá Đương. Bá Đương sau khi từ biệt Huyền Thúy đi qua vùng này gặp các hào kiệt, không áp đảo được Bá Đương bèn mời cùng nhau nhập bọn. Người xuống đường chặn Thúc Bảo là Tề Quốc Viễn, Người đang cùng uống rượu trên trại là Lý Như Khuê. Đang uống rượu say sưa, bỗng thấy Lâu La vào cấp báo: Trình Nhị Vị đầu lĩnh, Tề đầu lĩnh xuống núi gặp một võ tướng đi công cán, cùng nhau quần thảo có đến 30-40 hiệp rồi mà vẫn không phân được hơn thua. Chúng còn ở bên ngoài nhìn ra thì thấy đường đao của Tề đầu lĩnh đã có vẻ rối loạn, khó mà địch nổi cái viên tướng này. Xin nhị vị đầu lĩnh hãy mau mau ứng cứu. Bọn này vốn còn mang đầy lòng nghĩa hiệp, nghe tình báo quốc viễn khó lòng thủ thắng, thì liền gọi Lâu La dắt ngựa đeo khí giới tức tốc đi xuống núi. Từ xa nhìn giữa bãi bằng, cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn. Vương Bá Đường trên mình ngựa nhìn kỹ thì thấy người kia có vẻ giống Tần Thúc Bảo, chỉ sợ bạn bè với nhau rồi xảy ra chuyện đáng tiếc, nên từ xa Bá Đương gào lớn lên: Quốc viện hãy dừng tay lại. Nhưng từ đằng xa ngoằn ngoèo cũng gần 10 dặm, làm sao mà nghe được. Lại thêm sườn núi nhấp nhô, tiếng nghe vang dội, núi gầm sông ứng. Quốc viện lại đang quyết đấu, chẳng biết có ai gọi, cũng chẳng biết gọi ai. Bá Đương cùng Lý Như Khuê vội lao xuống đến đất bằng. Bá Đương la lớn: Đúng là Thúc Bảo hiền huynh rồi. Cả hai vứt binh khí xuống ngựa, lạy chào tạ lỗi, rồi mời Thúc Bảo về sơn trại. Sợ hai tên lính hoảng hốt, Thúc Bảo vội giảng giải: Các người không có gì phải hoảng hốt, không phải ai xa lạ, cũng là chỗ bạn bè quen biết tụ họp nhau ở đây cả thôi. Hai người lính mới đỡ lo sợ. Lý Như Khuê sai Lâu La đem hành lý của Thúc Bảo lên sơn trại. Các đầu lĩnh cùng Thúc Bảo lên ngựa về núi Thiếu Hoa. Qua cửa trại vào sảnh tự lễ, Bá Đường chắp tay tạ lỗi lần nữa, rồi bày tiệc rượu khoản đãi. Thúc Bảo cùng Bá Đường kể lể mọi chuyện từ lúc xa nhau ở Lậu Châu, cho đến những chuyện ở rừng Tạo Giác đi U Châu, trở về quê nhà ra sao. Rồi tiếp: Này Lai Tổng quản sai đi áp tải lễ vật để kịp mừng thọ việc quốc công Dương Tố ở Trường An vào rằm tháng Giêng sắp tới. May gặp Tề đại huynh nên lại có duyên gặp chư huynh, thật là sự may mắn ba sinh. Nhân hội đến tung tích của Lý Huyền Thúy, Bá Đường đáp: Huyền Thúy nhân có công tử con việc quốc công mời, nên hiện nay cũng đang ở Trường An. Thúc Bảo hỏi: Bá Đường có duyên nợ gì mà lại ở nơi đây? Bá Đường đáp: Tiểu đệ nhân đi qua núi này, ơn Tề Lý Nhị lại giữ lại, cũng đã gửi thơ cho đơn viên ngoại, hẹn sẽ tới chuyện trò ở Nhị Hiền Trang. Nay gặp đại huynh đi công cán ở Trường An, khiến tiểu đệ cũng nổi hứng giang hồ, chẳng muốn đi Nhị Hiền Trang nữa, mà sẽ cùng đại huynh đi Trường An xem hội đèn Nguyên Tiêu, tìm Lý Huyền Thúy nhân thể. Thúc Bảo vốn là người giàu tình cảm bạn bè, bèn đáp: Hiền huynh đã cao hứng như thế thì thật là vui vẻ cho cả hai. Quốc viễn Như Khuê cùng nói: Nếu vương đại huynh đã đi thì chúng tiểu đệ cũng xin đi theo cùng. Thúc Bảo ngoài mặt không dám ngăn cản, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Vương Bá Đường chẳng qua chỉ là khách trong đám Lục Lâm mà thôi, vẫn còn giữ một cốt cách văn nhân nho nhã, dẫu có đến Trường An thì cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng Tề Quốc Viễn với Lý Như Khuê vốn mang tính nóng nảy lỗ mãn của đám thảo giả, nếu cùng đi Trường An nhất định sẽ lộ ngay cái vẻ khác thường này, rồi lại liên lụy đến ta mất mà thôi. Nhưng không thể nói thẳng ý nghĩ đó, nên Thúc Bảo đành tìm cách nói xa xôi: Nhị hiền đệ không nên đi. Vương Hiền huynh vốn là người không thiết tha gì với công danh phú quý, chẳng nghĩ gì đến tương lai. Theo thói giang hồ lãng tử, tiểu đệ xem ra núi Thiếu Hoa này hiểm trở, lại có thành trì, nhà cửa hẳn hoi, quy mô rất là hùng vĩ, kho lương đầy đủ, lại thêm nhị vị bản lãnh cao cường, bọn Lâu La đều khỏe mạnh dũng cảm, nhà tùy lại sắp loạn lạc đến nơi. Một giải Thiếu Hoa này mai kia trong cuộc chia năm xẻ bảy sẽ là nơi không dễ có được, có thể làm kế lâu dài. Nếu cùng với tiểu đệ đến Trường An để xem hội đèn Nguyên Tiêu, chẳng qua chỉ là chuyện vui chơi của trẻ con, ít ra cũng phải mất một tháng mới về được. Người vật tàn tác, nhị vị về làm sao mà thu hồi lại được gốc cũ? Lúc ấy thì xin đừng quán Tần Quỳnh này. Tề Quốc Viễn thì tin là Thúc Bảo nói thành thật, còn Lý Như Khuê thì nghi ngờ, cười rồi nói rằng: Tần đại huynh lại đùa anh em chúng tôi rồi. Thật cũng khó nói, anh em chúng tôi đều là kẻ võ biền, suốt đời chỉ làm nghề lạc thảo, ai nấy cũng thô lỗ, không quen ăn nói hào hoa phong nhã, cử chỉ thì ngang ngược. Nhưng gần đây gian thần tác quái, anh em chúng tôi còn biết làm gì hơn? Chỉ biết tập hợp nhau ở nơi rừng núi như thế này để đợi thời cơ mà hành động. Đại huynh cũng ngại nói thẳng ra rằng anh em chúng tôi chuyên cướp của giết người, giả tính đã quen, theo đại huynh về Trường An sợ phạm phải những điều cấm kỵ của đại huynh, xảy ra chuyện lôi thôi thì đại huynh cũng sẽ bị vạ lây. Mà không thấy rằng anh em chúng tôi có đi cũng là chính đáng. Nói rằng chúng tôi không còn chỗ về thì chẳng nhẽ anh em tôi làm nghề lục lâm suốt đời hay sao? Những lời này nói đúng những tính toán của Thúc Bảo. Thúc Bảo đành phải biện bạch: Nhị vị hiền đệ, nếu đã nghi ngờ như thế thì chúng ta cùng đi là hơn. Quốc Viễn phụ họa: Thôi đúng rồi, cùng đi cả thì chẳng có điều gì phải suy nghĩ nữa. Các đầu lĩnh bèn sai Lâu La thù nhập chiến mã, chọn lấy gần 20 người trai tráng khỏe mạnh, đeo hành lý lên vai, đem theo tiền bạc. Số Lâu La khác thì ở lại trong coi sơn trại, không được phép tự tiện xuống núi. Thúc Bảo cũng chú trọng giữ gìn hai bao hàng của mình, không dám tiết lộ với ai, sợ sẽ bị mang quả lớn. Canh ba hôm ấy, bốn người cưỡi ngựa cùng với thủ hạ rời Thiếu Hoa Sơn đi về Thiểm Tây. Đến cách Trường An khoảng 60 dặm thì trời vừa chiều. Bá Đường cùng Như Khuê từ trên mình ngựa nhìn về phía trước, thấy một ngôi chùa cổ mới được trùng tu. Điện cát thì lợp đầy ngói vàng lấp lánh, dưới ánh vàng chiếu rực rỡ. Bá Đường nói: Lý hiện đệ, chuyện đời đúng là không lường, lúc thành lúc bại. Vừa năm nay tiểu đệ đi Trường An thì thấy ngôi chùa cổ này còn hoang tàn đổ nát, trông thấy mà đã rầu cả lòng, sau nay lại thật chỉnh tề rực rỡ biết bao nhiêu. Như Khuê bàn: Thôi chúng ta hãy vào chùa, vừa là để nghỉ chân đêm nay, vừa là ngoạn cảnh xem người, để biết ai đã từng ra trùng tu cái ngôi chùa đổ nát này của đại huynh. Thúc Bảo từ lúc ra khỏi Thiếu Hoa Sơn không dám rời Quốc Viễn cùng Như Khuê lúc nào. Trên đường cái quan, khách buôn bán, kẻ việc công người việc tư đi lại rất là nhiều, chỉ sợ hai người bắn một mũi tên, giật của khách một gói hành lý thì sẽ thật là tai họa không chừng. Cũng đã tính trước rằng hai người này lên Trường An chỉ cần ở 2-3 ngày là nhiều, nhưng bằng ở lại lâu hơn nhất định là sẽ có chuyện lôi thôi không nhỏ. Hôm nay chỉ mới 15 tháng 12, đến Tết Nguyên Tiêu phải còn đúng một tháng nữa, chi bằng cứ vào ngôi chùa bên đường này thuê trưởng lão một căn phòng ở tạm cho đến tận hết năm cũ, đợi đến ngày vào hội qua đăng thì hãy vào thành. Khoảng 5-3 ngày còn dễ quản thúc họ. Vì vậy Thúc Bảo dục ngựa lên trước, nói với Quốc Viễn, Như Khuê: Nhị vị hiền đệ, năm nay Trường An nơi trọ có lẽ sẽ khó kiếm lắm. Quốc Viễn đáp: Đại huynh không ra vẻ kẻ đại trưởng phu, khó gì cứ cho nhiều tiền là xong thôi, tính toán mà làm gì? Thúc Bảo: Hiền đệ đã có chỗ chưa biết, việc ăn ở Trường An đều có số mệnh cả đấy, mỗi năm mỗi người giá tiền trọ mỗi khác, khách buôn bán quen thuộc cứ như lệ cũ mà trả mà ăn ở. Năm nay bạn bè đông như đám chúng ta đây, riêng tiểu đệ đã có 3 người cả thảy, thế thì dù bạn bè quen thuộc của Tần Quỳnh này hay là khách tới mừng lễ sinh nhật, trong lúc mọi người khắp nơi ùn ùn kéo về Trường An xem hội đèn, thì dẫu có được biệt đãi riêng một phòng nữa thì cũng tha hồ mà chật chội, mà lại bị trói buộc nữa, chứ đâu chỉ có tiền là được thôi đâu. Nghe Thúc Bảo giảng dạy, hai người lâu nay vốn quen phóng khoáng tự do, cũng sợ thấy mình bị tù túng nên hỏi: Tần đại huynh, nếu thế thì làm thế nào cho phải bây giờ? Thúc Bảo đáp: Cứ như ý của tiểu đệ, ta tới ngôi chùa vừa mới trùng tu ở bên đường kia, mượn một gian ở tạm, anh em ta có thể rủi ngựa bắn cung. Giữa chốn thảo nguyên hoang vắng này chẳng hề bị ai trói buộc, ung dung tự tại chờ năm hết. Đến tuần hội đèn, rồi tiểu đệ thì vào thành dân lễ vật, liệt vị thì vào đó để xem hội. Bá Đường cũng đã hiểu ra nên cực lực tán đồng. Vừa đi vừa bàn bạc, chưa gì đã tới cửa chùa. Mọi người đều xuống ngựa, sai bọn thủ hạ trông nom ngựa hành lý. Cả bốn người chỉnh đốn y phục cùng bước vào cửa. Nhìn lên Đại Hùng Bảo Điện, đường vẫn còn xa, bốn phía chung quanh vẫn chưa xây tường xong. Mặt trước Phật đài vẫn ngổn ngang vật liệu. Trên có một cái giá buộc rất cao trước Phật đài. Thợ vẫn là một chàng trai trẻ ngồi mặc áo tía. Năm sáu người vây xung quanh đều mặc áo xanh, đội mũ rộng đứng hầu rất uy nghi. Hai bên thềm cao hai viên hổ đầu tướng, võ phục nai nịch gọn gàng, màu sắc sặc sỡ. Sau là gươm giáo hình cụ bày đầy, trông càng oai nghiêm. Vị quan ngồi đó chẳng biết là ai. Thúc Bảo cùng mọi người không biết nên vào hay là ra, xin xem hồi sau sẽ rõ.